Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 59, quả đu đủ này ở đâu ra đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối buổi phát sóng trực tiếp của công diễn hài chính thức bắt đầu gần như chỉ trong khoảnh khắc phòng livestream mở, đã có hơn 2 triệu người ùa vào giao diện stream. Số người thật, làng nước ơi hú to lên, coi ai xinh đẹp được dường như tao. Bạn là nhất, nhất bạn rồi, cái nghèo đã đưa chúng ta tới đây. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, Mã Thu Mai, I love you, Hạ Ấp Cần, mình ăn vụng sô-cô-la của đằng ấy rồi. Ù hú, bay lên, đống comment dày đặc chạy qua màn hình, trong phòng điều khiển tổng của đạo diễn nhìn cảnh comment bay phấp phới này, cười không khép miệng được. Tiếp theo, đạo diễn cầm bộ đàm, cao giọng cất lời, các bộ phận chú ý, đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu ghi hình. Hoan nghênh quý vị đến với Ngôi Sao Tương Lai, season 4 được tài trợ độc quyền từ nhãn hàng Coca-Cola. Lê Thiên Vương mặc bộ vest chỉn chu, xuất hiện trước ống kính. Sau 1 tháng rưỡi vừa rồi, các học viên sắp đón chào buổi công diễn thứ 2 của họ. Quý vị có chờ mong không nào? Chờ mong, tiếng gào của hơn 2.000 khán giả như sông cuộn biển trào. Cùng lúc đó, livebot cổ vũ ở khắp khán đài cũng được khán giả giơ cao. Cả trường quay như một biển đèn vậy. Lê Thiên Vương cười nhẹ. Vậy thì được rồi. Tiếp theo, tôi xin công bố luật thi đấu cụ thể của vòng công diễn này. Lê Thiên Vương giới thiệu luật công diễn lần này. Lần công diễn này sử dụng cách chia nhóm đối kháng. 8 nhóm được chia làm 4 lượt. Tiến hành đấu chọi 1 versus 1. Sau khi cứ 10 người thuộc cả hai nhóm biểu diễn xong, mỗi khán giả trong trường quay sẽ được quyền bầu 3 phiếu. Cuối cùng, tổng hợp số phiếu của hai nhóm. Nhóm nào có tổng số phiếu cao nhất sẽ giành được thắng lợi. Nhóm chiến thắng sẽ đạt được phần thưởng phụ là 10, số vote, ví con nhà bà dụ nhé. Bạn được 1.000 phiếu, mà bạn còn thuộc bên thắng. Vậy thì tổng số vote cuối cùng của bạn sẽ là 1.100 phiếu. Cuối cùng, chương trình sẽ tổng hợp số vote của tất cả mọi người, dựa theo lượng phiếu nhiều hay ít mà tiến hành chia từ lớp A đến lớp F lần nữa. Đương nhiên, trong lần công diễn này, còn có một danh hiệu là Vua Lai, nói đơn giản, đấy chính là người có số vote cao nhất sau khi đã thêm hết điểm cộng. Danh hiệu này chẳng có tác dụng thực tế quái gì, nhưng lại là mục tiêu cạnh tranh của các tuyển thủ đỉnh chóp dễ debut. Quy tắc chính là thế đấy, tuy vẫn không thể tránh được việc thành viên các nhóm sẽ phải chia phiếu cho nhau ít nhiều, nhưng luật lệ này đã hợp lý hơn luật thi mu lôn hồi công diễn trước quá nhiều. Mà trong trận chiến chọi nhau 1v1 giữa các nhóm, nhóm của Giang Thuật được gộp chung một lượt với nhóm có nhóm trưởng Lý Phong hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Sau đây, công diễn sẽ bắt đầu ngay thôi. Mời các bạn hô thật to tên học viên mà các bạn đến ủng hộ nào. Lê Thiên Vương hướng mic về phía khán giả dưới khán đài. Lý Phong, Lý Phong, Trương Tử Phàm, Trương Tử Phàm, Trạm Châu, Trạm Châu, Mưa Gió, Cùng Châu. Ở một góc sân vận động, mấy chục người Hội An An mặt đỏ phừng phừng, ra sức hô tên Giang Thuật. Đáng tiếc, rất khó nghe rõ giọng mấy chục cá thể giữa biển ngàn người. May mà mình đã chuẩn bị trước. Cô bạn cột tóc đuôi ngựa đứng cạnh An An cười nhẹ. Sau đấy, trước ánh mắt khiếp sợ của An An, cô bạn này móc một chiếc loa to mà hàng rong chuyên dùng ra từ ba lô. An An, chị gì ơi, chị máu chiến thế. Alo, alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cô bạn cột tóc đuôi ngựa bật loa phóng thanh lên, thử âm mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, gào thật to vào loa. Giang Thuật, anh đỉnh nhất đó. Ngoa, tiếng hô này rất lớn, nên đến cả Giang Thuật đang ở trong phòng nghỉ đằng sau cánh gà còn nghe rõ ràng. Ha ha, bên bán hàng quả nhiên không gạt mình, món này ok thật. An An, thử coi sao. Giang Thuật, cố lên, Giang Thuật, cố lên. Cả phòng ký túc của em đều ủng hộ anh đó. Nhân viên quay phim tại trường quay lập tức chia ống kính về phía Hội An An. Trong phòng nghỉ, Trương Tử Phàm thọc vào cánh tay Giang Thuật. Anh Giang, fan của anh đấy. Giang Thuật nhìn màn hình trong phòng nghỉ, thấy cảnh cô gái cột tóc đuôi ngựa cầm loa phóng thanh lấy một địch trăm, khóe miệng dần giật. Sao giữa bao nhiêu người, chỉ có fan của mình là bất thường thế này? Sau bao tiếng reo hò, phần thi đối kháng trong công diễn chính thức diễn ra. Bầu không khí trong trường quay bắt đầu trở nên sôi sục. Nhóm Giang Thuật là nhóm cuối lên sân khấu. Nhẩm thử thời gian, thì phải đợi hơn 2 tiếng là ít. Trong phòng nghỉ, Giang Thuật vừa ngáp, vừa giám sát nhất cử nhất động của Trương Tử Phàm. Anh Giang, quả tóc giả trên đầu em nặng quá, em tháo xuống nha. Không được, cái này tháo thì dễ, chứ đội lên phiền phức lắm. Vậy em đi rửa mặt được không ạ? Em buồn ngủ quá. Không được rửa mặt, trôi make up mất. Nếu chú buồn ngủ quá, thì bọn mình có thể chơi một trò vận động đông người. Trò gì ạ? Búng chán. Vài phút sau, Giang Thuật đi vệ sinh quay lại. Thấy Trương Tử Phàm đang hớn hở ăn đu đủ với mấy cậu đồng đội. Anh Giang, anh muốn ăn không? Trương Tử Phàm đưa một miếng đu đủ cho Giang Thuật. Giang Thuật nhận, cắn một phát. Ngọt lành, mọng nước. Ê, chú lấy đu đủ đâu ra thế? Giang Thuật tò mò hỏi Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm chỉ vào một nửa bầu ngực đã xẹp đi của mình. Chỗ này nè, Giang Thuật, vài giây sau, úi đau đau. Anh Giang, anh đánh nhẹ thôi, ái, mông em. Tiếp theo, còn hai nhóm chưa biểu diễn, lần lượt là nhóm của Lý Phong. Úi chà chà, khi Lê Thiên Vương đọc tên Lý Phong, khán giả bên dưới hoan hô rất nồng nhiệt. Và đối thủ của họ là nhóm của Giang Thuật. Vậy mà lúc đọc đến tên Giang Thuật, thì rõ ràng tiếng hoan hô của khán giả yếu đi nhiều. Giữa hai nhóm trên, ai sẽ giành được thắng lợi? Và ai sẽ trở thành vua lai của ván đấu này? Sau đây, màn biểu diễn, xin được phép bắt đầu. Bài biểu diễn sân khấu của nhóm Lý Phong là một ca khúc tiếng Anh tên Fire in My Heart. Lý Phong có thể debut ở Hàn Quốc, còn có thành tích không tầm thường. Đương nhiên cậu ta rất giỏi, các đồng đội của cậu ta cũng chẳng kém cạnh. Nên nhóm này đã mang lại một màn trình diễn có thể nói là rất xuất sắc. Đương nhiên có kém hơn những nhóm debut dạn dày kinh nghiệm một tẻo, nhưng nếu phải so với 6 nhóm trước thì đã là rất khá rồi. Sau khi nhóm Lý Phong biểu diễn xong, rất ít người tin rằng nhóm Giang Thuật sẽ giành được thắng lợi trong ván đấu PK1 vs 1 này. Nhóm của Lý Phong vốn đã nổi, biểu diễn sân khấu lại không trượt phát nào, nhóm của Giang Thuật về cơ bản không thể giành nổi phần thắng. Mặc dù họ có được một ca khúc đầy điểm cộng, bấy giờ khán giả đã bắt đầu suy đoán liệu Lý Phong có đoạt được danh hiệu vua lai đêm nay không. Cảm ơn phần biểu diễn do nhóm của Lý Phong mang đến. Tiếp theo, xin mời nhóm Giang Thuật lên trình bày ca khúc. Giả Vũ Bắc, hậu trường, có thể thấy rõ ràng, khi tên bài hát, Giả Vũ Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất hiện, số người và lượng comment real time trong phòng livestream bắt đầu tăng vọt. Hết chương 59, cách chương.